Mời các bạn quay trở lại với bộ truyện Cuồng Thám, tập thứ 313. Trong tập trước, Trung Quế Lundi đã xuất hiện, thừa nhận là chủ mưu hàng loạt vụ thảm sát tại Hàn Quốc để trả thù. Ác nhân này sắp thành công rồi. Liệu Triệu Ngọc có thể cứu đồng đội thoát thân không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Thời gian quay trở về ngày thứ hai khi Triệu Ngọc vừa đến Hàn Quốc. Buổi tối 10 giờ, trong phòng khám nghiệm tử thi của Cục Cảnh sát Seoul. Lee Jin-ju hỏi Triệu Ngọc với vẻ mặt nghi ngờ. Nói như vậy, anh dẫn tôi đến phòng khám nghiệm tử thi không phải vì thi thể này sao? Cô ta chỉ vào thi thể nữ không đầu được phủ kín vải trắng trên giường khám nghiệm tử thi. Đúng vậy. Triệu Ngọc nhìn xung quanh, lại kiểm tra thiết bị thăm dò tàng hình trong đầu. Tôi bảo cô dẫn tôi đến đây, cô bà nguyên nhân. Thứ nhất, nơi này tương đối yên tĩnh. Thứ hai, trong cả cái cục cảnh sát này, tôi chỉ tin mỗi cô. Thứ ba, cô là người của ban tình báo, có quyền hạn hơn những nhân viên cảnh sát thông thường kia. Có quyền quyết định nhiều chuyện. Lee Jin-ju nhíu mày. Anh nói như vậy, có nghĩa là chúng ta đã bị kẻ địch trà trộn vào sao? Triệu Ngọc giải thích. Không, tôi chỉ lo lắng thôi. Lee Jin-ju lại hỏi. Nếu anh đã lo như thế, vậy thì tại sao lại chắc chắn tôi không có vấn đề gì? Chẳng lẽ anh từng theo dõi tôi? Tôi thừa nhận là có đánh cược. Có điều, tôi cũng chẳng mất gì. Nếu như tôi cược sai, ít nhất cũng có thể biết được cô là nội gián. Lee Jin-ju bĩu môi. Cảnh sát Trung Quốc này, cách suy nghĩ của anh thật sự có hơi kỳ lạ đấy. Kẻ địch đã bày ra một bàn cờ lớn như vậy. Tôi không tin tưởng người của cô, cũng chẳng thể tin tưởng người của tôi được. Cho nên tôi phải tìm được một người bạn có thể nói lời thật lòng với tôi. Lee Jin-ju hỏi ngược lại. Nghe có vẻ hết sức hân hạnh. Nhưng mà anh làm thế nào để tôi có thể tin tưởng anh được đây? Triệu Ngọc nhèo mắt. Chuyện này, tôi giết người trên đất nước của cô, còn bắt chước vụ án mà tôi từng phá. Tôi bị điên à? Lee Jin-ju mỉm cười. Nói đùa mà thôi. Vậy được rồi, tôi muốn nghe thử xem rốt cuộc anh muốn tôi làm cái gì. Triệu Ngọc nói một cách nghiêm túc. Phòng ngừa chu đáo. Tiếp theo đây, rất có khả năng kẻ địch sẽ dùng phương pháp tương đối kín đáo để liên hệ với tôi, sau đó dùng chuyện đình làm mất tích để ép buộc tôi. Đến khi đó, tôi e là không thể không làm theo lệnh của họ được. Thái độ của Lee Jin-ju kiên quyết. Không được. Nếu anh làm chuyện gây tổn hại cho chúng tôi chỉ có thể dốc sức ngăn cản. Tôi biết, nhưng tôi tự có chừng mực. Chí ít, đây là một manh mối quan trọng. Tôi bảo đảm tôi sẽ báo cáo lại toàn bộ tình hình của mình cho một mình cô. Hai chúng ta nhất định phải thiết lập một mối quan hệ đặc biệt. Lee Jin-ju bĩu môi. Cái lời này hơi mập mờ đấy. Triệu Ngọc phủ định với vẻ mặt nghiêm túc. Sai. Trái ngược lại, trước mặt người ngoài, hai chúng ta phải giả vờ như kẻ thù, nhất định phải thù hằn lẫn nhau. Lee Jin-ju hiển nhiên không hiểu. Thù hằn lẫn nhau ư? Triệu Ngọc giải thích. Tức là cô phải soi mói khuyết điểm của tôi, xem thường tôi, oán trách tôi, không nói thật với các cô. Như vậy thì sẽ không có ai nghi ngờ hai người chúng ta tư thông. À, hai chúng ta có mối quan hệ đặc biệt. Cô hiểu rồi chứ? Hiểu rồi, tức là anh muốn tôi diễn kịch chứ gì? Không chỉ là diễn kịch thôi đâu. Tôi tin tưởng cô như vậy, cô cũng phải bày tỏ chút thái độ của mình đi chứ. Tôi không thích làm việc mà không rõ ràng. Lee Jin-ju híp mắt. Anh muốn biết cái gì? Lee Bon-sung. Tới bây giờ, tôi vẫn chưa biết tình hình cụ thể của người này. Hắn ta là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Tôi cần phải biết được hắn ta có liên quan gì đến chuyện này hay không. Còn cả thái độ bên phía các cô đối với hắn ta nữa. Lee Jin-ju suy nghĩ một hồi rồi nói. Chuyện này tôi phải xin chỉ thị của cấp trên đã. Lần này đến lượt Triệu Ngọc bĩu môi. Tôi khá tò mò cô xin chỉ thị như thế nào đây. Nói rằng cô sẽ liên lạc bí mật với tôi sao. Vậy thì bây giờ chúng ta gặp mặt ở phòng khám nghiệm tử thi này còn có ý nghĩa gì nữa? Lee Jin-ju cân nhắc một chút. Được rồi, Tôi có thể nói cho anh biết chuyện liên quan đến Lý Bôn Sông, nhưng mà để làm trao đổi, anh cũng phải nói rõ ràng ngọn nguồn của anh và chuyện này cho tôi biết. Triệu Ngọc mỉm cười. Được, cô thẳng thắn lắm đấy. Xem ra tôi tìm đúng người rồi. Ai ngờ Lý Dinh Du vừa lên tiếng lại nói ra một câu như thế này. Tôi dám lấy tính mạng của tôi ra để bảo đảm. Lý Bôn Sông tuyệt đối sẽ không phản bội. Triệu Ngọc nuốt nước bọt. Ồ, nói như vậy, hắn ta mất tích thật sao? Hoàn toàn chính xác, chúng tôi lo lắng và muốn tìm anh ấy hơn bất cứ ai. Anh ấy là tiền bối của tôi, dẫn dắt tôi khi tôi mới vào nghề, tôi hiểu rõ anh ấy. Năm ngày trước, trong một lần làm nhiệm vụ, tự nhiên anh ấy lại cắt đứt liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cử người đi điều tra, nhưng cũng chẳng tra được gì. Triệu Ngọc suy nghĩ, tên đó lợi hại như vậy. Nếu thật sự bị người ta bắt cóc, ít nhất cũng phải có dấu vết nào đó chứ. Có khi nào hắn ta bị uy hiếp không? Lý Dinh Du lắc đầu. Anh ấy biết thân phận của mình. Anh ấy không có người thân và bạn bè. Được rồi. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra. Một là hắn ta thật sự làm phản rồi. Hai là hắn ta đã chết rồi. Tôi nói lời này, có thể cô sẽ không thích nghe. Nhưng nếu là khả năng thứ hai, thì có lẽ tình hình của chúng ta sẽ còn khả quan hơn một chút. Nhưng nếu là khả năng thứ nhất, Triệu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy có lẽ chúng ta gặp rắc rối to rồi. Ngày hôm sau, tại tầng 25 của tòa nhà khoa học kỹ thuật, trong nhà vệ sinh kế bên phòng thí nghiệm số 11, Lý Dĩ Du tóm lấy cổ áo Triệu Ngọc, đè hắn lên vách ngăn của nhà vệ sinh. Cô ta kích động và tức giận la lên. Triệu Ngọc, anh làm ăn kiểu gì vậy? Hôm qua chúng ta vừa mới nói rõ, tại sao hôm nay Lý Bôn Sông đã chết rồi? Anh bảo đảm với tôi thế nào? Anh có chia sẻ thông tin với tôi đâu? Nhỏ tiếng chút, bên ngoài có nhiều người lắm. Triệu Ngọc trở tay để Lý Dinh Du xuống, thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng nói. Tôi nói cho cô biết, Lý Bôn Sông không hề chết. Viên đạn kia chỉ bắn xuyên qua bả vai ông ta thôi, không chết được. Cái gì? Lý Dinh Du thoáng hạ thấp người, về mặt khó mà tin được. Bây giờ mà anh còn dám nói giỡn với tôi à? Anh ấy rõ ràng. Nhỏ tiếng chút đi bà cô. Triệu Ngọc liếc ra ngoài phòng rửa tay, hạ thấp giọng. Phòng đặc cần chúng tôi có một loại thuốc giả chết, tôi vừa cho Lý Bôn Sông uống rồi. Trong vòng 2 tiếng tới, hắn ta chính là một thi thể. Anh... Lý Dinh Du vẫn không tin, nhưng Triệu Ngọc lại lấy một viên đạn dính máu nhét vào tay cô ta. Hắn gấp rút nói. Cô nghe tôi nói đã, không còn thời gian nữa rồi. Tôi vừa lấy được một cái USB khác từ trên người Lý Bôn Sông. Kẻ địch sẽ phát động một đợt tấn công khác vào 5 tiếng nữa. Lý Dinh Du kinh hãi. Cái gì? Tập kích cái gì? Ở đâu? Hắn ta nói đã cho tôi manh mối. Cho nên, cô nhất định phải nói cho tôi biết trong phòng thí nghiệm số 11 này, rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì? Lý Dinh Du nhanh chóng trả lời. Bây giờ tôi vẫn chưa biết. Chúng tôi vẫn đang điều tra. Triệu Ngọc gật đầu, buông cô ta ra. Được, trả được thì gửi cho tôi ngay. Cô ta vội vàng hỏi. Thế nào, anh phải đi sao? Đi đâu? Tôi đã dần đoán được rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa chắc chắn lắm. Chỉ có thể thử xem sao. Thời gian cấp bách, lát nữa tôi sẽ gửi vị trí cho cô. Cứ làm theo lời tôi là được. Có điều trong khoảng thời gian này, cô cần phải sắp xếp ổn thỏa chuyện của Lý Bôn Sông. Treo đầu dê bắn thịt chó cũng được, kiểu gì cũng được. Cô nhất định phải để cho người ngoài nhìn thấy thi thể của Lý Bôn Sông được đưa vào nhà xác của cục cảnh sát. Tuyệt đối không được để người khác biết rằng hắn ta vẫn còn sống, hiểu không? Còn nữa, nhớ khâu vết thương trên bả vai của hắn ta lại. Tôi đã cầm máu cho hắn rồi. Anh ấy thật sự chưa chết ư? Vì sao anh phải cho anh ấy uống thuốc giả chết? Chuyện này thì để sau này tôi sẽ từ từ giải thích với cô. Bây giờ tôi cần phải đi. Nói rồi Triệu Ngọc chuẩn bị đi luôn. Lý Dinh Du chỉ ra cửa. Nhưng mà tôi đã nói là phải bắt giữ các anh rồi. Vậy thì... Triệu Ngọc nhìn cô ta, sau đó nhìn ra ngoài cửa rồi gật đầu nói. Nếu đã như thế, đành khiến cô chịu khổ một chút vậy. Lý Dinh Du không hiểu. Cái gì? Chịu khổ cái gì đây? Kết quả không đợi cô ta kịp phản ứng, Triệu Ngọc đã rút súng đè lên huyệt thái dương cô ta, đẩy cô ta từ phòng rửa tay ra ngoài. Lý Dinh Du bất lực lẩm bẩm một tiếng. À dế, không cần cực đoan đến vậy chứ. Nhưng vẫn thuận theo Triệu Ngọc ra ngoài, còn giả vờ tức giận lớn tiếng quát: Triệu Ngọc, cái tên điếc này! Sau đó nhiều cảnh sát ngoài cửa lập tức kinh hãi hồ to. Vào buổi tối đêm hôm đó, sau khi xảy ra sự việc tại căn phòng số 11 và căn cứ dưới đáy biển, tại nhà xác của cục cảnh sát Hoàng Du, Lý Dinh Du hỏi một cách vô cùng nghiêm túc: Triệu Ngọc, anh nói cho tôi biết, hôm nay rốt cuộc anh làm thế nào mà biến mất khỏi phòng rửa tay vậy? Chẳng lẽ anh thật sự trèo tường ra ngoài? Tại sao tôi không nhìn thấy anh? Còn nữa, anh cho Lý Bôn Sông uống thuốc gì vậy? Một người ngừng thở suốt 2 tiếng đồng hồ, làm sao có thể còn sống được chứ? Điều này không khoa học chút nào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì tôi... Đột nhiên, trên giường đặt thi thể chợt truyền đến tiếng ho khan khủ khụ. Nếu là bình thường, chắc chắn sẽ bị dọa cho khiếp vía. Nhưng Lee Jin-ju và Triệu Ngọc đã có chuẩn bị từ trước, nên họ lập tức đổ dồn ánh mắt về phía chiếc giường đặt thi thể. Thi thể trên giường ngồi bật dậy kết soạt, đồng thời hất bỏ tấm vải trắng trên người để lộ ra khuôn mặt của Lee Bôn-sung. Lee Bôn-sung quay sang nhìn Triệu Ngọc. Tôi cũng không hiểu, hôm nay tôi không hề mặc áo chống đạn, rõ ràng đã trúng 3 phát, nhưng tại sao? Hắn ta sờ lên vết thương trên bả vai, trước đó có một viên đạn xuyên qua đó, nhưng hiện giờ đã không có gì đáng lo ngại. Phí lời, Triệu Ngọc thầm nói trong lòng, đó là do ông đây cho ông sử dụng áo chống đạn kịp thời. Hơn nữa, thuốc giả chết tàng hình cũng là đạo cụ đặc biệt của ông đây, làm gì có ai khác có được. Lee Jin-ju lại hỏi, còn một chuyện nữa tôi cũng không hiểu, sao anh biết tiền bối Lee bị người ta uy hiếp? Bởi vì sau khi bị trúng đạn, hắn ta đã đẩy tôi ra, rõ ràng là muốn cứu tôi. Còn nữa, cái USB kia cũng là hắn ta chủ động đưa cho tôi, nên tôi cho rằng hắn ta có việc khó nói. Lee Bôn-sung và Lee Jin-ju đưa mắt nhìn nhau. Triệu Ngọc nhanh chóng hỏi, được rồi, thời gian cấp bách, đừng nói mấy chuyện vô nghĩa này đó. Lee Bôn-sung, tôi hỏi ông làm việc cho họ thật sự là vì con trai ông sao? Ông lấy đâu ra con trai thế? Lee Bôn-sung khẽ giật mình, nhỏ giọng nói, chuyện này, đây là một chuyện ngoài ý muốn. Năm đó, khi đang chấp hành nhiệm vụ ở Bucharest, nói đến chuyện này thì phi miêu miêu cũng không thoát khỏi liền càn đầu, là ông ta dẫn tôi đi quán bar đó. Mẹ nó! Triệu Ngọc cảm thấy bất ngờ, không ngờ cha vợ của mình còn từng làm chuyện này cơ à? Mẹ của nó mất sớm, nó vẫn luôn ở Bucharest. Tôi chỉ thỉnh thoảng đến thăm nó, nhưng kiểu gì cũng không ngờ được. Vậy có thể là ông đã bị kẻ địch nhắm đến từ lâu rồi. Lời nói này của Triệu Ngọc rõ ràng là đang bào chữa cho Miêu Khôn. Hắn lại hỏi, kẻ địch là ai? Lee Bôn-sung nói, có lẽ là Kang Kyu. Tên này buôn bán phi pháp ở Đông Á, lòng dạ độc ác, khá là gian xảo. Tôi so chiều với gã nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không bắt được cả. Triệu Ngọc lại hỏi, ok, ông có tìm được sào huyệt của bọn họ không? Lee Bôn-sung trả lời một cách chắc chắn, tôi không tìm được. Tên này có rất nhiều sào huyệt bí mật ở khu vực Đông Á. Nếu có thể tìm được, tôi đã không rơi vào tình cảnh này rồi. Còn nữa, tôi có thể cảm nhận được lần này không giống như trước đây. Sau khi bọn chúng kiểm soát tôi phát hiện có rất nhiều chuyện bất thường. Có thể là được một nhân vật lợi hại hơn hỗ trợ, nên gã đã kết nạp thêm rất nhiều thành viên mới. Triệu Ngọc, cậu đừng có xía vào chuyện này nữa. Con trai của tôi tự mình cứu. Nói rồi Lee Bôn-sung xốc tấm vải trắng định rời khỏi giường đặt thi thể. Không cần các cậu bận tâm đâu. Triệu Ngọc lại ngăn cản hắn ta. Không, bây giờ đã không còn là chuyện riêng của ông nữa rồi. Chẳng phải Lee Jin-ju đã nói rõ với ông rồi sao? Thế này đi, bây giờ tôi có một kế hoạch cần ông hoàn thành. Lee Bôn-sung và Lee Jin-ju đều sững sờ. Hả? Kế hoạch gì? Triệu Ngọc nhìn hai người. Tôi đã dần đoán ra được kẻ địch thân bí này rốt cuộc là ai rồi. Nhưng mà tên này có thể không ở Hàn Quốc. Cho nên tôi hẹn với họ 3 ngày, mục đích là để tranh thủ thời gian. Một chiến dịch lớn như vậy, chúng ta không thể cứ chịu đòn để bọn họ rất mũi mãi được, đúng không? Cho nên tôi dự định rút củi dưới đáy nồi. Chỉ khi bắt được boss của bọn chúng thì mới có thể cứu được con trai ông. Lee Bôn-sung đã không nhịn nổi, dùng sức kéo lấy bả vai Triệu Ngọc, có vẻ vô cùng kích động. Nói mau, là ai? Triệu Ngọc dò dự. Có thể ông cần phải đến Mỹ một chuyến đấy. Hơn nữa còn là một nhiệm vụ khá nguy hiểm. Không biết là... Triệu Ngọc chỉ vào bả vai của Lee Bonson. Ông có thể hoàn thành được không? Ánh mắt Lee Bonson tỏa sáng. Không vấn đề gì. Chỉ cần có thể cứu được con trai tôi đều có thể hoàn thành. 20 phút sau, trong căn phòng bí mật ở tầng 12 cục cảnh sát Hoàng Du, giọng nói khó mà tưởng tượng được của Miêu Khôn vang lên. Triệu Ngọc, những chuyện khác thì không cần nói. Nhưng đầu tiên, còn hãy nói cho cha biết chuyện bom rốt cuộc là sao? Miêu Khôn kích động hỏi. Chẳng lẽ do thuốc nổ quá hạn sử dụng là một quả bom lép? Nhưng ta nhớ rõ ràng là nó nổ rồi mà. Do bên phía cảnh sát không muốn việc Miêu Khôn còn sống bị tiết lộ ra ngoài, cho nên đã bí mật chuyển ông từ bệnh viện đến căn phòng an toàn trong ban tình báo tại tòa cao ốc tại cục cảnh sát Hoàng Dù. Được rồi, tạm thời đừng nói đến chuyện này vội, còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Triệu Ngọc muốn lái sang chủ đề khác, nhưng Miêu Khôn lại đè lấy bà vai hắn, cố chấp hỏi. Còn vẫn phải nói cho cha biết chứ. Ta tưởng mình chết chắc rồi. Ta còn đỡ bom thay con nữa đấy, con có biết không? Ta chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể sống sót. Cho dù còn sống, cũng không thể nào lành lặn được. Triệu Ngọc thực sự không còn cách nào khác, đành nói ra sự thật. Được rồi, cha đừng kích động nữa. Là thế này, cha vợ. Trong cơ thể con có một hệ thống. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ nhận được đạo cụ. Con đã dùng một đạo cụ có tên là quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình để cứu cha. Cho nên cha mới không bị nổ chết. Cha hiểu chưa? Miêu Khôn nhìn chằm chằm Triệu Ngọc một lúc. Sau đó vơ lấy một cái cốc định ném về phía hắn. Cái thằng nhóc thối này, đã là lúc nào rồi, con còn nói giỡn với cha hả? Triệu Ngọc bất đắc dĩ để ông lại, sau đó nghiêm mặt nói. Cha vợ à, đừng làm ồn nữa, cha có muốn cứu Đình Lam không? Nghe tới đây cuối cùng Đình Lam cũng bình tĩnh lại. Đình Lam! Tiếp theo, con cần cha làm ba việc. Đầu tiên, cha hãy gửi tài liệu tường tận về Lundi cho con. Thứ hai, đưa cho con những tài liệu mà con đã tìm được ở Landing Island lúc trước, để con nghiên cứu xem sao. Thứ ba, ba ngày sau, con cần phải giao dịch với kẻ địch. Có một người mà con không yên tâm lắm. Con cần cha theo dõi cô ta sát sao. Cha không tiện xuất hiện, thì giao cho Lê Tịnh. Miêu Khôn lắc đầu nhíu mày. Con nói chậm chút đi. Con cha luôn đi để làm gì? Còn nữa, con bảo cha theo dõi ai? Ai khiến cho con không yên tâm? Ba ngày sau, đã đến lúc Triệu Ngọc giao dịch với kẻ địch. Hắn đã rơi vào bẫy thang trượt, gặp được đám tội phạm tên tóc xoăn mai phục ở đó. Kết quả ngay khi đám tội phạm dùng dụng cụ đo lường, thì điện thoại trong túi quần của hắn chợt rung lên. Có lẽ có người gửi tin nhắn cho hắn. Để không bị kẻ địch nhìn ra sơ hở, Triệu Ngọc cố ý lấy điện thoại và chủ động nộp lên. Nhưng ngay lúc rút điện thoại thì hắn đã mở tin nhắn kia ra. Chỉ thấy trên dòng tin nhắn đó ghi: Mục tiêu đã bước vào bãi cát trắng Boston, biển số nhà 962420, mật mã giải khóa là HOD. Trong căn phòng bí mật dưới đất, Lundy dần khôi phục một chút lý trí. Chỉ vào bể cá, nói với Triệu Ngọc. Thế này đi, tôi có thể thả cậu và em gái cậu ra. Nhưng mà cậu phải tuân thủ thỏa thuận, bảo Ly Bồn Sân thả người nhà của tôi ra. Nghe thế lời này, Càng Cừu hiển nhiên là rất lo lắng, nhanh chóng tiến đến ngăn cản. Ông Lùn đi, bọn chúng đang lừa gạt chúng ta đấy, không thể giao dịch với họ được. Lùn đi quát Càng Cừu, lớn tiếng mắng chửi. Cầm miệng, nếu không phải do cậu làm hỏng chuyện, sao tôi có thể giao dịch với bọn chúng chứ? Ông ta tức giận chỉ Triệu Ngọc. Nếu không phải tại cậu, cậu cứ muốn so chiều với tên cuồng thám này, chúng ta đã không đến mức rơi vào hoàn cảnh này rồi. Cho nên bây giờ cậu hãy cầm miệng cho tôi. Cầm miệng lại. Bị Lùn Đi la mắng, Càng Cừu mới rụt lại, không dám lên tiếng nữa. Lúc này Lùn Đi ra vẻ kiêu căng, nói với Lee Bồn Sân trong màn hình điện thoại. Lee Bồn Sân, hẳn là cậu đã biết tôi là ai rồi. Nếu bây giờ cậu dừng lại đúng lúc thì tất cả vẫn còn kịp. Nhưng mà Lundy quát lên một cách hung tợn, nếu cậu còn không chịu dừng tay lại, vậy thì hãy cân nhắc cho kỹ, xem liệu cậu có thể chịu nổi sự trả thù điên cuồng của tôi hay không. Cho dù cậu không có người nhà, nhưng đất nước của cậu sẽ vì cậu mà rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tôi sẽ lấy cái chết của vô số đồng bào của cậu để trả thù cho hành động ngày hôm nay của cậu. Triệu Ngọc ở bên cạnh kinh ngạc thốt lên. Đậu xanh rau má nhà nó, câu nói này quyết đoán quá nhỉ. Chẳng lẽ ông muốn khơi mào chiến tranh hả? Quốc hội cũng phải nghe lời của tôi. Luôn đi nghiến răng nghiến lợi, tức giận không kiềm được. Cho dù không khơi mào được chiến tranh, tôi cũng sẽ cấm vận kinh tế nước cậu, khiến cho nhân dân nước cậu sống trong hoàn cảnh cực khổ lâm than. Triệu Ngọc lắc đầu thở dài. Cái cách ông nói chuyện rất giống với ai đó. Ai? Luôn đi trừng mắt nhìn Triệu Ngọc. Triệu Ngọc lắc đầu. Tôi thật sự nhìn không thấu loại người như mấy ông. Tịch Vĩ đã là Phú Khả Địch Quốc rồi, thế mà vẫn còn cố chấp đi tìm kiếm kim cương. Cuối cùng thì chết nơi đất khách quê người. Mà ông sở hữu nhiều tài sản trên thế giới, vậy mà cứ khăng khăng đến đây để tìm kho báu của Tịch Vĩ. Tôi không biết rốt cuộc dùng câu lòng tham không đáy để hình dung mấy người có hợp hay không. Ai ngờ Triệu Ngọc vừa nói xong thì Lý Bồn Sơn trong điện thoại lại quát lớn. Triệu Ngọc, đừng có mà thừa lời với bọn họ nữa. Bảo họ mau chóng thả các cậu ra. Đúng, đúng rồi. Triệu Ngọc chợt nhớ ra chính sự, nhanh chóng nói với Luân đi. Ông còn ngỡ ra đó làm gì? Còn không mau kéo em tôi ra khỏi cái bể cá đi. Nhớ đấy, đừng có nhầm lẫn. Tịch Mộng Nà và tôi không có quan hệ gì hết. Còn nữa, hắn chỉ Yusuf vẫn còn đang nằm hôn mê ở dưới đất. Vị tù trưởng đại nhân này cũng không phải hàng của tôi. Luôn đi hơi dò dự, nói với Lý Bồn Sơn. Cậu nhất định phải tuân thủ thỏa thuận. Chỉ cần tôi thả người, thì gia đình của tôi. Triệu Ngọc phát hiện vấn đề vội nhắc nhở. Hả, tôi nói trước nha, các ông nhất định phải đảm bảo tôi và em gái tôi an toàn rời khỏi đây mới được. Hắn chỉ vào điện thoại. Như vậy đi, lát nữa ông đưa điện thoại cho tôi. Chỉ cần tôi và em gái tôi an toàn rời khỏi đây, tôi sẽ bảo Lý Bồn Sơn dừng tay lại. Như vậy là được rồi chứ. Càng Kiều không nhịn được hét lên. Không được. Làm thế đồng nghĩa với việc giao toàn quyền chủ động cho các người. Lỡ như các người dẫn đặc cảnh đến đây, chúng tôi tiêu rồi. Lundy dò dự. Chuyện này... Triệu Ngọc trừng mắt nhìn Lundy. Đạo nghĩa giang hồ vốn dĩ không gây hại đến vợ con. Nhưng mà ông thật sự khiến chúng tôi phất bực. Cho nên chúng tôi mới đưa ra hạ sách này. Luôn đi, tôi lấy nhân cách ra đảm bảo. Chỉ cần ông làm theo yêu cầu của tôi cam đoan người nhà ông bình an vô sự. Luôn đi rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau mới gật đầu. Được, tôi đồng ý với cậu. Nhưng nếu các cậu không giữ chữ tín, tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. Đất nước các cậu sẽ phải chịu sự báo thù điên cuồng của tôi. Bạn bè, người thân, còn có đồng bào của các cậu đều sẽ không thể nào sống yên ổn. Triệu Ngọc nhíu mày. Được rồi, tôi lười trách mắng ông lắm rồi. Mau lên, kéo em gái tôi ra. Lần này cuối cùng Lundy cũng vẫy tay với tên tội phạm ở bên bể cá. Tên đó nhanh chóng nhận một cái cần câu đưa về phía đình làm. Không ngờ ngay vào lúc này, Lý Bồn Sơn trong điện thoại chợt lên tiếng. Đợi đã. Càng Kiều, thằng khốn nạn nhà mày, chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu. Nghe Lý Bồn Sơn nói như vậy, tim Triệu Ngọc giật thót, cảm thấy vô cùng bất ngờ, bởi vì biểu hiện bây giờ của Lý Bồn Sơn không hề nằm trong kế hoạch. Luôn đi sững sờ. Cái gì? Liếc nhìn Càng Kiều. Lý Bồn Sơn đã giết đến đỏ mắt, nói với Luôn đi. Luôn đi, bây giờ tôi muốn thêm một điều kiện. Nếu các ông không thể trả con trai cho tôi, nhất định phải giao Càng Kiều. Ai ngờ Lý Bồn Sơn còn chưa nói xong thì một chuyện bất ngờ chợt xảy ra. Tiếng súng vang lên, ót của Lundy lập tức bị nổ tung. Ầm một tiếng, thi thể ngã xuống đất. Hả? Triệu Ngọc kinh hãi, nhanh chóng nhìn về phía sau Lundy, thấy người nổ súng bắn chết Lundy không phải ai khác, mà chính là Càng Kiều. Sau khi bắn chết Lundy, Càng Kiều không chút do dự, nổ súng về phía tên tóc xoăn và đám thuộc hạ của Lundy. Đi chết đi! Tên tóc xoăn phản ứng khá nhanh, nhảy vọt một cái, trốn ra sau sofa. Nhưng hai tên thuộc hạ khác của Lundy đều bị Càng Kiều bắn chết tại chỗ. Trong nháy mắt, trong căn phòng bí mật, liên tục vang lên tiếng thét kinh hãi. Không ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Một nhân vật lớn như Lundy, chẳng ư hử gì, đã chết ngay tại chỗ. Đám thuộc hạ mà Lundy dẫn đến cũng chẳng phải kẻ bất tài. Vừa thấy ông chủ bị người khác giết, thì nhanh chóng nổ súng bắn trả. Thoáng chốc, vô số tiếng súng rền vang trong căn phòng bí mật. Tên tóc xoăn trốn sau sofa, vừa bắn trả Càng Kiều, vừa điên cuồng mắng. Thằng điên này, mày chán sống rồi, mày có biết mày làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Càng Kiều trốn phía sau một cái bàn, cũng không phục mà lớn tiếng mắng. Còn mẹ nhà mày, Lundy mới chính là thằng điên. Tao đã nói trước với ông ta rồi, thời đại thay đổi rồi, cách làm của ông ta đã lỗi thời rồi. Bọn mày không nhìn ra, người nhà của ông ta đều đã bị khống chế cả rồi. Vì người nhà, ông ta có thể làm bất cứ điều gì. Vừa rồi, nếu như tao không giết ông ta nhất định sẽ nghe theo lời của thằng Hàn Quốc đó mà giết tao ngay. Khi Càng Kiều đang điên cuồng kêu gào, thuộc hạ của hắn và thuộc hạ của Lundy bắn nhau kịch liệt. Chỉ nháy mắt mà đạn bay tứ tung, khói lửa nổi lên tứ phía, khung cảnh cực kỳ hỗn loạn. Đáng chết! Lúc này, người thấy buồn bực nhất là Triệu Ngọc. Trong kế hoạch có thể nói là hoàn hảo không khuyết điểm này của hắn, chỉ xuất hiện một sai lầm cực lớn. Đó chính là con trai của Lý Bồn Sơn đã bị Càng Kiều diệt khẩu. Ban đầu, Lý Bồn Sơn và Triệu Ngọc cũng có lo lắng tương tự, nhưng hắn lại kiên quyết cho rằng nếu như Càng Kiều biết Lý Bồn Sơn đã chết, ít nhất cũng có xác suất 50% sẽ thả con trai của hắn. Ngược lại, nếu chúng biết Lý Bồn Sơn vẫn còn sống, vậy thì Lý Bồn Sơn sẽ bị hạn chế vì kẻ địch ở khắp nơi, gây bất lợi cho con của hắn ta. Nhưng điều không ngờ đến chính là Càng Kiều lại tàn nhẫn đến vậy, ngay cả một đứa trẻ cũng không tha. Thế nên điều này đã dẫn đến việc Lý Bồn Sơn mất khống chế. Một viên đạn đoàng một cái xẹt qua bên tai Triệu Ngọc. Theo lý mà nói, dựa vào tính cách của hắn thì đã trốn mất tăm từ lâu rồi. Nhưng mà tình hình hiện tại lại hoàn toàn khác, bởi vì Đinh Lam vẫn còn trong bể cá, hắn cần phải nhanh chóng cứu cô ra. Thế là hắn vội vã chạy về phía bể cá, nhưng ở bên sườn có một kẻ địch xông đến, nhấc súng trong tay, bắn về phía hắn. Triệu Ngọc hét lớn, nắm chặt súng của gã, lôi kéo về gã. Kết quả trong lúc lôi kéo, viên đạn bị bắn ra ngoài, vừa hay bắn trúng rìa thủy tinh của bể cá. Dù sao thì bể cá cũng được làm từ thủy tinh, bị bắn một phát như vậy, vô số tiếng răng rắc vỡ vụn lập tức vang lên. Nhìn thấy phía bể cá vang lên tiếng vỡ vụn, Triệu Ngọc bị dọa đến mức trợn tròn mắt, không lo được chuyện tranh chấp với kẻ địch ở trước mắt nữa, nhanh chóng như bay chạy về hướng ngược lại. Mà kẻ địch cầm súng trong tay cũng chẳng có ý định nổ súng, ôm súng chạy cùng hướng với Triệu Ngọc. Mấy chục giây trước, tên tội phạm đứng ở trên thang cạnh bể cá, nhận được lệnh của Lundy, đang khom lưng đưa cần câu cho Đinh Lam, muốn kéo cô lên. Nhưng trong căn phòng bí mật chợt vang lên tiếng súng. Tên tội phạm này rõ ràng hơi sửng sốt, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Kết quả Đinh Lam nhanh tay lẹ mắt, vươn tay dùng sức lôi tên này xuống. Tên tội phạm bị rơi vào bể cá, lập tức bị đàn cá sư tử đang bơi trong hồ đâm phải, đau đến là toáng lên. Lăn qua lăn lại. Đinh Lam giật lấy cây cần câu, đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể thoát khỏi bể cá. Nhưng đúng lúc này, bên phía Triệu Ngọc nã một loạt đạn sảng, tất cả đều nhằm vào viên thủy tinh, lập tức hình thành nên vài vết nứt. Sau đó, tiếng vỡ nứt của bể cá ngày càng vang dội. Đinh Lam và Tịch Mộng Na đều bị dọa đến mức sững người. Hai người không tự chủ được mà bơi về sau, cố gắng tránh xa chỗ nứt ra. Kết quả bể cá cuối cùng cũng loảng xoảng vỡ vụn. Bể cá thủy tinh to lớn đổ dầm xuống mặt đất. Theo sát đó là nước biển ào ạt tràn ra ngoài. Trong thoáng chốc, mọi thứ trong căn phòng bí mật lại bị đảo lộn lần nữa. Nước biển cuồn cuộn như lũ quét. Những nơi mà nó quét qua đều trở nên bừa bộn. Không chỉ đầy ngã đồ vật, máy móc trong căn phòng bí mật, mà còn xô ngã một đống người. Nước biển tiếp xúc với nguồn điện, lập tức bắn ra hàng loạt tia lửa. Ngay sau đó, đại sảnh chợt tối sầm lại. Rất nhiều người bị dòng nước lớn xô đẩy đến mức phải gào thét thảm thiết, bị đánh tơi bời. Có nhiều người thậm chí còn đánh rơi cả súng. Nháy mắt, tiếng súng trong căn phòng bí mật nhỏ dần. Trước đó, Triệu Ngọc vốn đứng ở phía trước bể cá. Nước lớn ập đến. Hắn là người hứng chọn, bị nước xô đến sofa. Sau khi sofa lật nghiêng thì úp xuống người hắn, nhưng bên dưới sàn đều là nước biển, lập tức khiến hắn bị sặc một ngụm. Nước lớn tràn qua, Triệu Ngọc định dùng máy hô hấp tàng hình, nhưng nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Hắn hò khàn khủ khụ, quay đầu nhìn lại, tạm chưa nói đến những việc khác. Hắn lập tức nhìn thấy một con cá sư tử đang nằm sấp trên người mình, do rời khỏi nước biển, nên con cá đang thở thoi thóp. Hắn biết con cá này có thể chích người, nên nhanh chóng lắc người hất nó ra. Có điều ngay lúc hất nó, Triệu Ngọc nảy ra một ý định. Hắn nhìn thấy nước biển đã cắt đứt mạch điện, khiến cho căn phòng tối đen như mực, chỉ có duy nhất chuỗi đèn trên tường là còn sáng. Thế là hắn gần như không chút nghĩ ngợi, dùng tổ hợp kinh điển, mấy cúp điện và kính nhìn xuyên đêm tàng hình. Sau đó, hắn dự định nhân cơ hội không ai nhìn thấy, lén lút tìm Đình Làm và cứu cổ. Nghĩ thì dễ, thế nhưng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Căn phòng bí mật dưới đất này không hoàn toàn mất đi ánh sáng. Sau khi đèn điện tắt hết, ngoài ánh sáng truyền từ cửa tò vò ở hai bên, thì còn có một cửa sổ trên mái nhà ở phía sâu trong đại sảnh. Có chút ánh sáng này, tầm nhìn của kẻ địch căn bản không bị ảnh hưởng nhiều. Càng bất ngờ hơn nữa, chính là nương theo màng tối đen trước mắt, tên tội phạm càng kêu kìa lại hét lớn. Tất cả đều nghe rõ cho tôi, mọi người chẳng qua đều vì tiền tài cả. Luôn đi dù gì cũng đã chết rồi, mọi người không cần phải vì ông ta mà liều mạng. Tên tóc xoăn, nghe tôi nói này, người mà chúng tôi cử đi đều đã thành công. Đợi đến khi chúng tôi tìm được kho báu của Tịch Vĩ, chúng tôi sẽ chia đều cho mọi người. Đến khi đó, chúng ta tiêu mười đời cũng không hết. Cần gì phải ăn thua đùa ở đây? Kết quả nghe thì càng kiều nói như vậy, căn phòng bí mật nháy mắt yên tĩnh trở lại, dường như đám tội phạm đều đang suy nghĩ tới lời ông ta nói. Không ổn. Triệu Ngọc chợt phát hiện chiến thuật ngắt điện của mình thất bại vô cùng, khiến cho toàn bộ kẻ địch đều trở nên bình tĩnh. Nếu chúng không tiếp tục nội chiến, mình có thể sẽ gặp nguy. Như vậy không được. Thế là Triệu Ngọc ở dưới sofa nhanh chóng hét lên bằng tiếng Anh. Hà hà, các ông nghĩ hay quá nhỉ. Tôi từng nói tôi đã đề phòng từ lâu rồi. Amerola và những kẻ mà các ông cử đi cục cảnh sát Quang Du đều đã bị chúng tôi bắt giữ. Còn căn phòng bí mật của Tịch Vĩ ấy à? Ngay cả giấy chùi đít của Tịch Vĩ mà các ông còn không tìm được. Triệu Ngọc còn chưa nói xong, trong bóng đêm đã có người nổ phát súng về phía hắn, đạn xẹt qua sofa. Đương nhiên là trước đó, Triệu Ngọc đã dùng áo chống đạn tàng hình, cho dù có bị bắn trúng cũng không sao. Lúc này Càng Kiều lại nói, các anh em, đừng nghe nó nói bậy, tôi đã nhận được tin tức. Triệu Ngọc thầm mắng một tiếng, nhận cái đầu ông. Lập tức tắt máy cúp điện tàng hình để căn phòng sáng trở lại. Kết quả ánh đèn chợt sáng lên, đám tội phạm dường như đều bị giật mình. Sau đó gần như theo bản năng, lại nổ súng bắn. Đúng rồi! Triệu Ngọc nói thầm trong lòng, đây mới là điều mà ông đây muốn thấy. Có điều. Triệu Ngọc nhanh chóng bò ra từ dưới sofa, mạo hiểm vượt qua mưa bom bão đạn để đi tìm Đình Làm. Do trước đó Đình Làm ở bên phải bể cá, nên sau khi bể cá bị vỡ, cô vừa may vọt sang một hướng khác. Nhưng có thể do cô từng tiếp nhận cuộc huấn luyện đặc công, nên mặc dù khi bể cá bị vỡ, cô bị sắc nước biển, nhưng trước sau vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Lúc này, cô vừa mới bị dòng nước lớn xô đẩy, lập tức vịn lấy cái ghế trông có vẻ nặng. Cơ thể cô xoay vòng theo ghế, sau đó nằm dài trên mặt đất. Đình Làm nhanh chóng hô nước biển trong miệng ra, vươn tay bắt lấy một con cá sư tử siết chặt nó trong tay. Vây của cá sư tử có gai, nhưng cô không hề quan tâm, cố gắng chịu đựng đau nhức, lấy gai độc đâm vào trang phục nàng tiên cá của mình, lập tức đâm thủng được một lỗ nhỏ. Sau đó cô vươn tay dùng sức xé, xé từ chính giữa ống quần nàng tiên cá, cuối cùng giải thoát được đôi chân của mình. Lúc này bên cạnh có hai kẻ địch cũng bị nước lớn xô tới. Một tên đang lảo đảo trong nước, một tên khác thì nhìn thấy Đình Lam đang tính giơ súng bắn. Nhưng cô nhanh tay hơn hắn ta, xoạt một cái, vung con cá sư tử đâm trúng mặt hắn. Tên tội phạm đó hét lên thảm thiết. Đình Lam thừa cơ hội lần tới, cướp lấy súng lục trong tay hắn, sau đó nã hai phát đạn. Ngay tức khắc bắn chết tên tội phạm còn lại. Nhưng mà hai tay khó mà chống lại bốn tay. Ngay khi Đình Lam giải quyết được hai tên tội phạm này, thì một kẻ khác chạy từ cửa vào đã nhìn thấy tất cả. Hắn nhanh chóng giơ súng lên định bắn Đình Lam. Lúc này Triệu Ngọc vẫn chưa cho Đình Lam mặc áo chống đạn. Nếu như cô trúng đạn, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Kết quả ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thứ màu đen bay tới, chỉ nghe thấy bốp một tiếng. Thì ra đã có người giơ một cái ghế nặng đập mạnh vào người tên tội phạm chuẩn bị bắn súng. Bị cái ghế nặng trịch đập phải, tên tội phạm lập tức ngã xuống đất. Lúc này Đình Lam mới phát hiện phía sau mình có người. Cô quay sang định bắn, thì phát hiện người cứu mình vừa rồi không phải ai khác, mà chính là con gái của Tịch Vĩ, Tịch Mộng Na. Bên trong căn phòng bí mật, đạn bắn tung tóe. Tịch Mộng Na và Đình Lam đứng sau một cái tủ đã bị sổ ngã. Sắc mặt Tịch Mộng Na tái nhợt, cô ta thở hổn hển, dường như đã quá khiếp sợ, vội dùng tiếng Anh nói với Đình Lam. Đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ nói cho các cô biết kho báu ở đâu. Cái gì? Đình Lam đang nhìn qua kẽ hở của tủ để tìm kiếm chỗ Triệu Ngọc nấp. Vừa nghe thấy Tịch Mộng Na nói như vậy thì như lọt vào trong sương mù, bởi vì cô vốn không biết chuyện gì liên quan tới kho báu. Tịch Mộng Na chỉ vào cửa tầng hầm. Mau lên, chúng ta mau chạy đi. Cô ta đang nói chuyện thì cả người khẽ run lên rồi ngã về sau. Súng trường trong tay cũng suýt nữa rời khỏi. Đình Lam biết lúc trước mình và Tịch Mộng Na bị cá sư tử cắn, cho nên độc tố đang phát tác trong cơ thể hai người. Nếu không mau chóng chạy trốn, thì trong thời gian ngắn nữa thôi, rất có thể hai người sẽ mất đi năng lực hành động. Nhưng Đình Lam lại lắc đầu với Tịch Mộng Na. Không được, Triệu Ngọc vẫn ở bên trong, tôi không thể đi được. Do chất độc đang phát tác, cho nên Tịch Mộng Na càng cảm thấy khó chịu, lại thấy Đình Lam không muốn đi, nên cô ta đành phải tự cầm súng trường đi về phía cửa hầm. Đình Lam vội gọi cô ta lại. Này, cô đừng có làm sằng bậy, cô thế này không ra ngoài được đâu. Nhưng Đình Lam vừa mới nói tới đây, thì từ cửa hầm đã có hai tên tội phạm cầm súng xông tới. Hai người này đều là lính gác bên ngoài, cho nên vẫn không biết trong tầng hầm đã xảy ra chuyện gì. Chợt vừa nhìn thấy đạn rít gào, lao tới, thì ai cũng vội vàng cúi đầu né tránh, nhưng lại vừa khéo đối mặt với Tịch Mộng Na. Hả? Tên tội phạm hoảng sợ, lập tức vươn một tay đê súng của Tịch Mộng Na xuống, còn một tay khác vô thức siết lấy cổ cô ta, khống chế cô ta lại. Tịch Mộng Na lúc này đã sùi bọt mép, ánh mắt rời rạc, có thể thấy đã không còn sức phản kháng nữa rồi. Đình Lam vốn định nổ súng cứu Tịch Mộng Na, nhưng lại đột nhiên phát hiện các sự vật trước mắt mình đã biến thành hình ảnh bóng chồng lên nhau. Sợ sẽ làm Tịch Mộng Na bị thương, cho nên cô không dám nổ súng bắn. Hỏng rồi. Đình Lam sờ lên mạch đập của mình, cảm thấy càng ngày càng không ổn định. Mà đúng lúc này, bên cạnh lại có ba tên tội phạm đi tới. Cả ba người này đều ướt đẫm, vô cùng thê thảm. Một người trong đó còn trúng đạn nữa. Khi bọn họ khó khăn lắm mới đến cửa tò vò, thì lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Đình Lam hoảng sợ, vội giơ tay bắn một phát. Nhưng do mắt không thấy rõ nên đã bắn trượt. Bà tên tội phạm kia cũng bị giật mình, vội vàng nhào về phía Đình Lam, sau đó đánh nhau với cô. Mặc dù Đình Lam đã trúng độc, nhưng vẫn có võ hộ thân. Lúc này cô lao vào đánh nhau với bà tên tội phạm trong nước biển, nên không bị lép vế cho lắm. Nhưng đạn pháo trong phòng cứ gào thét bay liên tục không ngừng nghỉ, cho nên mấy người này không ai dám đứng dậy, đều khổ sở ngâm mình trong nước biển đánh nhau. Tình hình rất đặc biệt, mà cũng kịch liệt vô cùng. Chẳng bao lâu sau, súng lục của Đình Lam không biết đã đi nơi nào, mà súng của kẻ địch cũng bắn sạch đạn từ lâu. Cuối cùng có người rút một con dao găm, chạy tới định đâm lên người Đình Lam. Đúng vào thời khắc quan trọng này, một bóng người bỗng xuất hiện sau lưng gã. Người đó đã bắn một phát súng trúng ngay tên tội phạm đang cầm dao găm. Phát thứ hai vang lên, một tên tội phạm khác đang đánh nhau với Đình Lam bị trúng đạn té ngã xuống đất. Phát súng thứ ba vang lên, viên đạn xuyên qua dưới nách Đình Lam, trúng tên tội phạm thứ ba. Tên tội phạm bị trúng đạn kêu rên thê thảm, mà Đình Lam còn bôi thêm một cú húc mạnh bằng khuỷu tay về phía phát ra âm thanh, khiến tên đó ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng tầm mắt Đình Lam lúc này đã quá mơ hồ, không còn thấy rõ gì cả. Cô không biết người nổ súng cứu mình rốt cuộc là ai. Nhưng do đang ở trong căn phòng bí mật, nên chỉ có một người có thể cứu mình. Vì vậy Đình Lam vô thức hỏi một câu. Triệu Ngọc, là anh sao? Ngày sau đó, trong tầm mắt mơ hồ, có người đáp lại. Thật không biết lớn nhỏ gì cả, phải gọi anh gì chứ? Giọng nói đó vừa dứt, trước mặt Đình Lam lại vang lên hai tiếng súng. Nhưng cô không còn nhìn thấy gì nữa. Cô chỉ cảm thấy thần kinh mình tê dại, dường như sẽ mau chóng rơi vào trong hôn mê. Tuy nhiên chuyện thần kỳ đột nhiên xảy ra ở một giây kế tiếp. Có người nào đó đã chạm khẽ vào Đình Lam. Cô lập tức mở mắt. Cuối cùng đã có thể thấy rõ mọi thứ trước mắt rồi. Và lại những triệu chứng đau đớn khi trúng độc cũng dường như đột nhiên bị thứ gì đó rút đi vậy. Cô không còn cảm thấy váng đầu nữa, dạ dày cũng không còn buồn nôn nữa. Chuyện này... Đình Lam không hiểu gì cả, nhưng vẫn vô thức đưa mắt nhìn về trước. Mà cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy chính là hai tên tội phạm lúc trước khống chế Tịch Mộng Na đã bị bắn chết rồi. Mà Triệu Ngọc thì đang ôm Tịch Mộng Na vào lòng, trên mặt còn có một biểu cảm vô cùng phức tạp. Đình Lam trừng to mắt nhìn hắn, không thể tưởng tượng được nói. Anh rể, ban nãy em đã muốn nói một câu với anh rồi. Anh mặc bộ đồ này thật sự sốc lắm đấy. Triệu Ngọc nhìn lại mình. Thì chả vậy à, trên người mình lúc này chỉ mặc một chiếc quần bơi, không sốc mới là lạ. Không biết là câu nói của Đình Lam đã gợi ra chuyện gì, mà đúng lúc này có một viên đạn xẹt qua đầu cổ, bay thẳng về phía Triệu Ngọc. Nhưng hắn không hề né tránh, liếc mắt một cái, giơ tay lên bắn một phát súng. Viên đạn bắn trúng một người, sau đó vang lên một tiếng tóm, nhưng bị ngã xuống nước. Đình Lam nhìn mà choáng hết cả mắt, hình như vừa rồi Triệu Ngọc không cần nhắm trước thì phải. Kỹ năng bắn súng của người này. Trong lúc Đình Lam còn đang nghi ngờ, Triệu Ngọc đã chuyển Tịch Mộng Na đang hôn mê lên sau lưng mình, sau đó giơ cánh tay phải lên, bắn vào trong căn phòng bí mật. Mỗi một phát súng Triệu Ngọc bắn ra, gần như đều trúng mục tiêu. Cho dù không trúng thì cũng khiến đối phương không thể nào bắn trả, chỉ có thể ngụp xuống nước mà né tránh. Thế là Triệu Ngọc bắn liên tiếp 9 phát súng, cho đến khi hết sạch đạn. Sau khi đã bắn hết đạn, thậm chí trong căn phòng không còn tiếng súng nào nữa. Thấy biểu hiện quá ảo diệu của Triệu Ngọc, Đình Lam lại choáng váng lần nữa. Ngay cả kỹ năng bắn súng của cô cũng kém xa biểu hiện vừa rồi của hắn. Đúng là tới mức xuất quỷ nhập thần. Nhưng Triệu Ngọc lại bỗng dưng mắng một câu. Đậu xanh rau má, hỏng rồi. Sau đó vội vàng ghi chặt Tịch Mộng Na, nằm xuống bên cạnh Đình Lam. Đình Lam vội vàng quan tâm hỏi một câu. Anh rể, anh không sao chứ? Triệu Ngọc tràn ngập lo lắng. Đình Lam, em nhìn thấy cái điện thoại kia không? Chính là cái mà tên Tóc Xuân cầm ban nãy ấy. Đình Lam chợt sững người. Cái gì? Điện thoại di động? Triệu Ngọc bất đắc dĩ nói. Anh sợ Lý Bôn Sơn sẽ giết người diệt khẩu. Con trai ông ta đã chết rồi. Đương nhiên là Đình Lam không hiểu Triệu Ngọc đang nói gì. Cái gì? Lý Bôn Sơn á? À, quên, quên. Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ ra Đình Lam không biết chuyện Lý Bôn Sơn. Vừa rồi, ngoài một lòng muốn cứu cô, hắn vẫn tiếp tục tìm cái điện thoại kia. Hắn muốn khuyên Lý Bôn Sơn, sợ ông ta dễ giết hết người nhà của Lundi trong lúc tức giận. Đình Lam sốt ruột hỏi. Anh rể, vừa rồi em đã nhìn thấy Lundi. Lundi chết rồi. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Ngọc kéo lên tay cô. Bây giờ khoan hãy nói những chuyện này vội, chúng ta đi mau lên. Nhưng mà... Lúc này, Triệu Ngọc lại quay sang nhìn Tịch Mộng Na, dường như đang đấu tranh tâm lý xem có nên cứu cô ta hay không. Đinh Lam dường như nhớ tới cái gì, vội vàng nói về hắn. Anh rể, vừa rồi Tình Mộng Na có nói chỉ cần chúng ta đưa cô ta ra ngoài, cô ta sẽ nói cho chúng ta biết kho báu nằm ở nơi nào. Sau một loạt suy luận cuối cùng trong căn phòng bí mật, Triệu Ngọc từ đầu tới cuối gặp phải nguy hiểm cận kề nhưng không hề sợ hãi, vẫn ung dung như thường. Chứ có con át chủ bài Lý Bôn Sơn ra thì đều nhờ vào đống đạo cụ trầu bò của hắn cả. Cho nên sau khi hắn nhận ra mấy cúp điện của mình không có hiệu quả thì đã quyết đoán chuyển sang dùng một cái ống ngắm chuẩn vạn năng. Đạo cụ này không chỉ là một vũ khí sắc bén để ra vẻ khoe khoang, mà nó thật sự là một vũ khí tấn công. Vì vậy sau khi dùng máy thăm dò nhặt được một khẩu súng lục từ trong nước, Triệu Ngọc đã chính thức thổi kèn phát lệnh phản kích. Có được sự trợ giúp từ ống ngắm chuẩn vạn năng, hắn gần như không cần dùng mắt để nhìn mà chỉ cần điều chỉnh ống ngắm trong đầu là đã có thể bắn chấm phát đều trúng rồi. Vì vậy, lúc này Triệu Ngọc mới vọt tới bên cạnh Đình Lam, bắn chết ba kẻ địch đang chiến đấu với cô. Sau đó hắn lại nổ hai phát súng bắn gục hai tên tội phạm đang khống chế Tịch Mộng Nà. Hắn thấy Đình Lam đã trúng độc, bèn vội vàng sử dụng thuốc giải độc tàng hình để giải độc cho cô. Nhưng sau khi cứu Tịch Mộng Nà, hắn lại không thể không do dự. Rốt cuộc thì mình có nên cứu người phụ nữ này hay không đây? Nếu như cứu cô ta, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình thoát hiểm của mình với Đình Lam. Nhưng nếu như không cứu, Tịch Mộng Nà nhất định phải chết. Người phụ nữ này hận mình thấu xương. Nếu như cứu cô ta, sau này khó tránh khỏi bị cô ta lấy oán báo ơn. Rõ ràng là không nên cứu vẫn tốt hơn. Nhưng mà, bảo mình cứ trơ mắt vứt bỏ cô ta lại như vậy, thì mình lại không làm được. Nhưng nếu cứu cô ta, Yusuf phải làm sao đây? Bởi vì Tịch Mộng Na xinh đẹp nên mới cứu cô ta mà không cứu ông già kia. Làm vậy có phải không nên không? Ngay lúc Triệu Ngọc còn đang do dự, kẻ địch trong phòng đã bắt đầu nã súng về phía hắn. Cho nên hắn mới bắn liên tiếp 9 phát súng đến khi hết sạch đạn để áp chế kẻ địch. Nhưng sau khi hết đạn, Triệu Ngọc lại hối hận. Trong thời khắc này, mình không nên tỏ ra quá nổi bật như vậy. Đáng lẽ phải tiếp tục để cho kẻ địch tự đối đầu tranh chấp với nhau. Vậy mà mình lại đi nổ súng, lập tức kéo sự chú ý của hai nhóm tội phạm lên chính người mình rồi. Đúng như Triệu Ngọc dự đoán, sau khi hai nhóm địch nhìn thấy hắn không còn đạn, thì dường như đã hiểu ngầm với nhau, tất cả họng súng đều nhắm thẳng về phía hắn mà bắn liên tục. Thế là Triệu Ngọc lại bắt đầu cân nhắc đến chuyện vứt bỏ gánh nặng là Tịch Mộng Na này. Nhưng ngay trong thời khắc quan trọng, một câu nhắc nhở của Đình Lam lại khiến hắn do dự lần nữa. Nếu Tịch Mộng Na biết kho báu của Tịch Vĩ nằm ở chỗ nào, thì rõ ràng mình cứu cô ta là vì chuyện công mà, đúng không? Đây có được tính là kiểu mượn cớ khác hay không? Hoặc là... Viên đạn đoàng đoàng lao thẳng tới, thậm chí còn có một viên bắn trúng người Triệu Ngọc, nhưng hắn mặc áo chống đạn nên không bị ảnh hưởng gì. Lúc này Đình Lam cũng không nhàn rỗi, cô nhặt khẩu súng trường trong tay người chết, rồi nấp sau khe hở bắt đầu phản công, cùng lúc đó còn thúc giục Triệu Ngọc. Anh rể, sao rồi? Rốt cuộc có đưa Tịch Mộng Na theo không? Được thôi. Cuối cùng Triệu Ngọc cũng đưa ra quyết định, hắn sử dụng thuốc giải độc tàng hình cho Tịch Mộng Na, cũng không hề tiếc gì mà sử dụng cho Đình Lam và Tịch Mộng Na mỗi người một cái áo chống đạn. Triệu Ngọc vốc nước biển lên mặt Tịch Mộng Na, sau đó vỗ vỗ lên gò má cô ta. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, đừng có ngủ, mau tỉnh lại. Đình Lam vừa bắn về phía kẻ địch, vừa lắc đầu về hắn. Anh rể, cô ta bị trúng độc, nhất thời không thể tỉnh lại được đâu. Hay là, á. Đình Lam vừa nói tới đây, đột nhiên nhìn thấy Tịch Mộng Na bỗng dừng mở to hai mắt, như bị hù dọa vậy. Tịch Mộng Na dãy dụa muốn tránh thoát, nhưng lại bị Triệu Ngọc lập tức đè xuống mặt đất. Hắn cố làm ra vẻ hung ác, uy hiếp cô ta. Cô nghe đây, bây giờ chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ cứu cô ra ngoài, hiểu chưa? Tịch Mộng Na hoảng sợ nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, hỏi. Triệu Ngọc, tôi không phải tôi bị trúng độc rồi à? Mấy viên đạn lao vụt tới làm cho Tịch Mộng Na hoảng sợ ngậm ngay miệng lại. Lúc này từ chỗ sâu trong căn phòng bí mật truyền tới tiếng quát của Càng Kiều. Này, bắn đủ chưa? Bắn đủ chưa hả? Tôi nói cho các anh biết, chuyện chúng ta có thể để sau này tính tiếp. Nhưng nếu để tên thám tử đó chạy thoát, đừng ai nghĩ tới chuyện sống sót nữa. Càng Kiều vừa nói vậy, tiếng súng trong căn phòng lập tức yếu dần đi. Tên kia biết bí mật của tất cả chúng ta. Nhân lúc hắn còn chưa gọi cảnh sát tới, chúng ta phải giết hắn trước rồi nói sau. Phía bên kia, không biết là ai phụ họa theo nói một câu. Đúng vậy, còn có hai ả kia nữa. Càng Kiều lại thúc giục. Mau lên, không chừng bây giờ bọn chúng đã chạy trốn mất rồi đấy. Triệu Ngọc vừa nghe thấy giọng nói của Càng Kiều thì lập tức bắn một phát sang đó. Nhưng không ngờ là Càng Kiều đã nấp trong khu vực an toàn rồi. Hắn không những không bắn chúng, mà trái lại còn khiến cho mình bị bại lộ chỗ ẩn nấp. Một người nào đó gào thét lên. Cửa, ở ngay trước cửa. Một loạt đạn dày đặc lại bắt đầu bắn về phía Triệu Ngọc. Đậu xanh dầu má. Triệu Ngọc vội vàng nằm sấp xuống, bò vào trong chỗ nấp. Mặc dù hắn có mặc áo chống đạn, nhưng cũng không thể tùy tiện bị bắn trúng được. Nếu như số lần trúng đạn quá nhiều, áo cũng sẽ mất hiệu lực trước thời hạn. Nhưng không ngờ ngay lúc Triệu Ngọc vừa mới nằm xuống, sau lưng đã có tiếng tháo chốt an toàn truyền tới. Một khẩu súng shotgun chĩa vào người Triệu Ngọc. Hắn vừa nghiêng đầu nhìn lại, thì thấy người cầm súng không phải ai khác, mà chính là Tịch Mộng Nà vừa mới tỉnh lại. Hả? Đình Làm nhanh tay lẹ mắt nhắm súng trường của mình ngay cô ta. Tịch Mộng Nà thở hổn hển. Triệu Ngọc, vừa rồi, anh nói dẫn tôi đi, đúng không? Triệu Ngọc gật đầu. Tịch Mộng Nà chuyển đầu súng. Được. Nã một phát vào căn phòng bí mật. Sức mạnh của shotgun rất mạnh mẽ, sau khi cô ta nổ súng, lập tức áp chế toàn bộ kẻ địch. Cô ta giống to một tiếng. Đi thôi! Ba người lập tức xông qua cửa tò vò chạy ra ngoài. Trong bóng tối truyền tới tiếng quát tháo của Càng Kiều. Chạy rồi, mau, mau đuổi theo, không được để cho bọn chúng chạy thoát, mau! Trong lúc ông ta nói chuyện, thì đám tội phạm may mắn còn sống sót trong phòng đã tạm ngừng tranh chấp với nhau, tất cả đều đuổi theo ra cửa tò vò. Cùng với tiếng nước từ từ đi xa, căn phòng yên tĩnh trở lại. Chỉ còn một vài con cá sư tử bị rời đi nguồn nước còn đang co giật, phát ra tiếng rẫy đầy bất lực. Càng Kiều thay một băng đạn mới cho súng của mình, điều chỉnh chốt an toàn của súng. Trong miệng còn đang thầm lầm bầm cái gì. Chốc lát sau, ông ta lắng tai nghe ngóng, rồi mới rời khỏi chỗ núp, chạy nhanh về phía một lối đi khác trong căn phòng bí mật. Nhưng dưới mặt đất đều là nước biển chưa tới mắt cá chân. Ông ta vừa chạy nhanh thì liền phát ra tiếng xào động. Kết quả trong một góc tối, có người lập tức bắn mấy viên đạn về phía ông ta. Súng lục của người này không giống vũ khí của những người khác, bởi vì nó có lắp ống giảm thanh. Có lẽ Càng Kiều đã cảm nhận được gì đó từ trước, cho nên người này vừa mới nổ súng, ông ta đã tung người nhảy lên, tránh thoát hai viên đạn trước mặt, nhưng lại không tránh được viên đạn thứ ba. Nó đã bắn trúng bả vai ông ta. Càng Kiều ngã dầm vào trong nước, nhưng ông ta không có thời gian quan tâm đến chuyện đau đớn, mà vội vàng nằm dạp trên đất, bò về trước. Chỉ một lúc sau, ông ta đã bò tới trước cửa căn phòng bí mật, còn chui vào trong lối đi vô cùng suôn sẻ. Đợi đến khi Càng Kiều biến mất, tên Tóc Xuân cầm súng lục giảm thanh mới bất ngờ đứng lên trong chỗ tối. Hắn ta lạnh lùng nhìn lối đi nơi Càng Kiều đã biến mất, sau đó lại nhìn về phía cửa tò vò nơi nhóm người Triệu Ngọc đã chạy trốn. Lúc này hắn ta mới rút bộ đàm của mình, hô vào loa. Alo, alo, tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người chú ý. Ông Lundi đã bị sát hại, là do Càng Kiều và thám tử người Trung Quốc đó làm. Bây giờ các anh lập tức xông vào, trừ tôi ra, còn những người khác, giết chết bất luận tội. Một cái bể cá kiểu nhỏ nổ tung, viên đạn xuyên qua bể cá thủy tinh, trúng một tên tội phạm. Tên này ngã ngay xuống tại chỗ, bể cá cũng theo đó mà vỡ tan. Triệu Ngọc lại nổ hai phát súng, giải quyết sạch sẽ hai kẻ địch theo sát không buông phía sau bọn họ. Những kẻ khác thấy vậy thì rất hoảng sợ, thì nhau cúi đầu né tránh. Đình Làm nhìn Triệu Ngọc với ánh mắt khác lạ. Anh gì, mấy ngày không gặp mà anh đã dũng mãnh hơn lúc ở ngôi nhà tội ác nhiều rồi đấy. Chắc anh đã tranh thủ thời gian tập bắn súng nhiều lắm phải không? Triệu Ngọc khiêm tốn nói. Em nói giỡn à, anh đây trời sinh đã là thần xạ thủ rồi, không cần phải luyện tập đâu. Tình Mộng Na liếc Triệu Ngọc, rồi xoay đầu tiếp tục bắn một phát súng về phía kẻ địch. Shotgun với sức mạnh to lớn, chỉ trong phút chốc đã phá nát một cái bể cá lớn khác. Thủy tinh nổ tung, rồi bay khắp nơi, khiến kẻ địch nấp bên cạnh bể lớn bị đâm trúng, phải kêu là thảm thiết. Tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, không dám đứng dậy nữa. Tình Mộng Na mỉa mai một câu. Hay là đợi ra ngoài rồi anh hãy huênh hoang khoác lác được không? Sau đó dẫn đầu, rời khỏi chỗ ẩn nấp chạy ra ngoài. Triệu Ngọc nhếch mép. Ấy, anh quên mất là cô ta cũng hiểu tiếng Trung. Hắn nói rồi cùng Đình Lam đuổi sát theo, chạy khỏi đại sảnh đầy bể cá này. Lúc tiến vào, Triệu Ngọc đã từng đi ngang qua sảnh lớn này rồi. Bởi vì nơi này có rất nhiều bể cá, hắn không thể nào nhớ rõ được đường đi cụ thể, nhưng chí ít sẽ không đi sai hướng. Hắn biết chỉ cần tìm được cửa ra rồi rời khỏi nơi này thì đã có thể tiến vào những con đường được xây dựng từ thời kỳ chiến tranh rồi. Mà những lối đi đó có rất nhiều ngã rẽ. Nếu tới nơi đó chắc chắn càng tiện cho việc chạy trốn. Trong lúc chạy, hắn còn dành chút thời gian tìm chiếc xe điện ba bánh kia, nhưng không biết nó đã đi đâu rồi. Tuy nhiên Triệu Ngọc đã suy nghĩ quá đơn giản. Làm sao kẻ địch có thể bỏ qua cửa ra vào quan trọng một cách dễ dàng như vậy chứ? Ngay khi ba người khó khăn lắm mới tìm thấy cửa ra thì lại phát hiện ở đó đã có 4-5 kẻ địch đang chờ sẵn. Không biết những kẻ này là đàn em của Kang Kyu hay là của Lundi, nhưng nói chung là bọn chúng vừa thấy ba người Triệu Ngọc đã lập tức nổ súng. Vũ khí của bọn chúng thì đủ kiểu dạng, cái gì cũng có, cho nên vừa bắn một làn đạn tới đã khiến một cái bể cá lớn vỡ nát. Bể cá vỡ thành từng mảnh nhỏ bay tứ tung. Mấy con cá đáng thương bị tràn xuống nền đất, rơi vào trong bầu không khí đáng sợ này. Đình Lam nấp sau bệ của bể cá phản kích lại, còn Tịch Mộng Na thì chú ý kẻ địch đang đuổi theo sau lưng. Đình Lam gọi Triệu Ngọc. Anh rể, khi nào cứu viện của chúng ta đến đây thế? Bây giờ chúng ta đã bị giáp công cả hai mặt trước sau rồi. Đằng sau có một loạt đạn đoàng đoàng bắn tới. Tịch Mộng Na hồ lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Nhưng sau khi cô ta ngã xuống, lại kinh ngạc sờ vai mình, nghi hoặc nói. Có chuyện gì vậy? Rõ ràng vừa rồi tôi đã trúng đạn mà. Sao lại? Triệu Ngọc biết Tịch Mộng Na không sao, bên quay đầu lại bắn về phía kẻ địch phía sau. Cùng lúc đó hắn nói với Đình Lam. Đình Lam, bây giờ em đã biết vì sao ban nãy anh lại vội vàng tìm kiếm điện thoại di động rồi chứ? Đình Lam sững sờ. Không phải chứ, anh đừng còn nói với em là anh tới đây có một mình thôi nhá. Chắc không phải vì em mà anh sẵn sàng xông vào đầm rồng hang cọp đâu nhỉ? Triệu Ngọc nhếch mép trìu ghẹo. Em đừng có cảm động quá. Dù cảm động hơn nữa, anh cũng không thể nào cưới em được đâu. Bởi vì anh đã có chị em rồi. Nhưng Đình Lam cũng không quan tâm, chỉ nói. Anh được lắm, anh cứ tiếp tục lừa gạt em đi anh rể. Em biết anh giỏi tính kế nhất mà. Làm gì có chuyện không có kế hoạch dự phòng chứ? Mau lên đi, mau gọi cứu viện tới. Triệu Ngọc bất đắc dĩ nói. Kế hoạch dự phòng của anh đã bị mất khống chế rồi. Nếu không, vừa nãy anh nhắc tới Lee Bôn Sang với em để làm gì? Lee Bôn Sang? Đình Lam nghe mà sững người, dường như đã nghĩ tới điều gì. Mà lúc này, súng của Triệu Ngọc đã lạch cạch bắn hết đạn, còn ống ngắm chuẩn vạn năng trong đầu hắn cũng sắp hết thời gian hiệu lực rồi. Cho dù trong tay không có súng, nhưng đương nhiên Triệu Ngọc không thể nào bỏ qua một món đạo cụ lợi hại như vậy được. Hắn không tiếc tiêu hơn 4.000 điểm tích lũy để kéo dài thời gian sử dụng ống ngắm chuẩn vạn năng. Tịch Mộng Na từ dưới đất bò dậy, vừa kéo chốt an toàn của shotgun, vừa châm chọc Triệu Ngọc và Đình Lam. Hai người được lắm, đã đến lúc này rồi, hai người còn có tâm tình tán tỉnh ve vãn nhau ư? Đúng là phục hai người luôn. Triệu Ngọc nghiêng đầu quan sát một lúc, rồi đề nghị về hai người phụ nữ. Hay là ba chúng ta cứ xông ra đi, giết chết bọn chúng là chúng ta có thể chạy thoát rồi. Đình Lam chỉ Triệu Ngọc. Nhưng mà anh hết đạn rồi còn đâu? Triệu Ngọc tiện tay nhặt một mảnh thủy tinh. Không sao cả, cùng lắm thì ông đây liều mạng với bọn chúng. Nói rồi hắn chẳng đợi hai người phụ nữ có phản ứng gì. Triệu Ngọc đã vọt ra khỏi chỗ núp, lao về phía kẻ địch đang đứng trước cửa. Đình Lam vô cùng hoảng sợ. Đồ điên! Vội vàng xông ra khỏi chỗ nấp, điên cuồng bắn về phía địch để yểm trợ cho hắn. Tịch Mộng Na nhìn bà vai không bị thương của mình, rồi cũng cầm shotgun lên, xông ra theo. Đúng là điên rồi. Đương nhiên Triệu Ngọc không bị điên, bởi vì hắn có mặc áo chống đạn. Hắn cho rằng chỉ cần mau chóng giải quyết mấy người chặn cửa này rồi xông ra ngoài thì phía sau đã không còn vấn đề gì nữa. Nhưng sự thật lại vượt khỏi tính toán của hắn. Khi hắn vừa mới cầm một mảnh thủy tinh lao ra khỏi chỗ nấp thì đột nhiên nghe thấy một tiếng súng vừa nặng nề mà ngắn ngủi từ ngoài cửa truyền tới. Mặc dù tiếng súng không lớn nhưng Triệu Ngọc nghe mà cảm thấy trái tim mình dường như đột nhiên rung lên. Bởi vì trước giờ hắn chưa từng nghe thấy tiếng súng nào như vậy cả. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một tiếng đoàng vừa vang lên thì đã thấy có một người trong đám tội phạm chặn trước cửa ngã quỵ xuống đất. Một tia máu còn văng lên giữa không trung. Hả? Trong nháy mắt, Triệu Ngọc khiếp sợ phát hiện trên màn hình máy thăm dò trong đầu mình xuất hiện rất nhiều tín hiệu màu đỏ. Chúng còn đang chuyển động rất nhanh về phía này. Hắn biết những tín hiệu màu đỏ này đại diện cho vũ khí, chứng tỏ có rất nhiều người mang theo vũ khí áp sát về phía bọn họ với tốc độ rất nhanh. Chẳng lẽ... Triệu Ngọc trừng to hai mắt nhìn về trước, chỉ thấy một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện trước cửa sảnh lớn. Sau khi tên tội phạm đầu tiên ngã xuống, bên ngoài cửa bất ngờ xuất hiện một nhóm binh sĩ được trang bị chỉnh tề. Bọn họ mặc áo chống đạn, đội mũ sắt chống đạn, trên tay cầm một khẩu súng trường, trông vô cùng quen mắt. Bọn họ vừa xuất hiện đã nhẹ nhàng bắn ngã mấy tên tội phạm đang chặn trước cửa. Đám tội phạm trước cửa chưa từng nghĩ tới sau lưng mình đột nhiên xuất hiện kẻ địch, gần như không cho bọn chúng một cơ hội để trả đòn lại. Triệu Ngọc vừa nhìn cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này thì ý nghĩ đầu tiên trong đầu chính là quân cứu viện của mình đến rồi. Nếu như bắn tội phạm phê địch nhất định là người của Li Jinzu, đúng không? Nhưng số vũ khí của những binh sĩ đột nhiên xuất hiện này lại khiến Triệu Ngọc nảy sinh nghi ngờ. Không đúng. Trước này mình chưa từng thấy binh sĩ Hàn Quốc nào được trang bị như vậy cả. Làm sao mà loại trang bị này? Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Một binh sĩ trong đó đột nhiên giơ tay lên, nã một phát súng về phía Triệu Ngọc. Viên đạn lập tức bắn trúng hắn. Viên đạn bắn vào áo chống đạn tàng hình, khiến áo chống đạn xuất hiện báo động đỏ. Có thể thấy được loại đạn này không phải trò đùa. Nó có thể khiến cho áo chống đạn bị hư hại. Hả? Chuyện này, Triệu Ngọc hoảng sợ, đến lúc này mới nhớ ra, thảo nào khẩu súng kia lại quen mắt đến vậy. Đó không phải là M16 mà mình thường dùng trong trò chơi ư, mà những người này lại không phải là người mình. Tập 313 đến đây là kết thúc, mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.